Thần ma hệ thống, chương 1003, thần chiến sĩ ngũ giai lôi địch tư, góc truyện audio.com, đánh bại chúng xâm lấn thì là thắng lợi của các cậu, nhưng nếu như thất bại như vậy các vị cũng giống như chúng tôi rơi vào kết cục như hiện tại. Nếu không trở thành biến dị nhân thì biến thành loài quái vật khác. Những sinh vật như chúng ta chung quy chỉ là con rối của thần, một khi thất bại thì không còn giá trị sống sót. Nhạc Trọng suy nghĩ một lúc hỏi. Nhân loại của thế giới này có thể đến thế giới của chúng tôi sinh sống không? Lôi địch tư nói, có thể, bất kỳ là sinh vật nào đều có thể đến thế giới của cậu sinh tồn. Nhạc Trọng tiếp tục hỏi, kêu gọi tôi tới đây là ngài sao? Lôi địch tư tiên sinh, lôi địch tư mỉm cười chỉ về hướng dụng cụ điện tử giống quả địa cầu nói. Không, là bảo vật hy vọng ngày xưa của tôi gọi cậu đến, chính là nó. Bảo vật hy vọng của tôi ngày trước siêu cấp nhân công trí năng. Ánh mắt Nhạc Trọng rơi lên quả địa cầu kia, thế giới của cậu hẳn chỉ mới rơi vào phá hư nghiêm trọng. Nếu luận thực lực tuyệt đối không khả năng so sánh với thế giới của chúng tôi. Nhạc Trọng nghe vậy trong lòng thầm gật đầu, hiện tại toàn bộ thế lực nhân loại trên địa cầu không có khả năng là đối thủ của thánh tộc. Tỷ như đội ngũ mà thánh tộc xuất động hôm nay đủ quét ngang hết thảy bộ đội tinh nhuệ của bất kỳ thế lực nhân loại nào trên địa cầu. Vì bù đắp lại sự chênh lệch chiến lực tuyệt đối giữa hai thế giới, mới có loại đạo cụ bảo vật hy vọng này. Cậu có được ấn ký thần ma hệ thống, nói vậy cũng là một thành viên trước tiên tiến vào thế giới này của chúng tôi. Chỉ cần cậu có thể sinh tồn ở thế giới này được một năm, sau đó còn sống quay về cũng sẽ đạt được bảo vật hy vọng. Bảo vật hy vọng danh như ý nghĩa chính là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Mỗi kiện bảo vật hy vọng đều không giống nhau, nhưng đều có được lực lượng thần kỳ cường đại. Tôi từng có được bảo vật hy vọng chính là siêu cấp nhân công trí năng. Siêu cấp trí năng có được năng lực thao tác tuyệt đại đa số trang bị điện tử, hơn nữa có được năng lực phân tích vô cùng cường đại. Lấy ví dụ, điện não trung ương của cơ giáp AS2 mà tăng thi trí tuệ sử dụng chính là sử dụng một bộ phận trình tự nhỏ của bộ siêu cấp nhân công trí năng này của tôi. Lôi địch tư nói, Nhạc Trọng nghe vậy trong mắt rốt cục hiện lên vẻ ngưng trọng, nhìn bảo vật hy vọng siêu cấp nhân công trí năng kia trong mắt thoáng hiện nét khát vọng. Bên trong cơ giáp AS2 sử dụng hệ thống cực kỳ tiên tiến thần kỳ, toàn bộ thao tác đều hóa thành tin tức lưu dũng mãnh tràn vào đầu người điều khiển. Hơn nữa nếu không phải hệ thống hỏa lực của cơ giáp quá kém, thân thể cơ giáp quá lạc hậu, như vậy tuyệt đối sẽ không bị thần chiến sĩ tam giai dễ dàng đột phá. Lôi địch tư lại mỉm cười nói thế này, chỉ cần cậu nắm giữ siêu cấp nhân công trí năng này, hơn nữa cài đặt trang bị điện tử đúng với trình tự của nó chỉ dẫn, như vậy sóng điện mà nó thả ra trong phạm vi mà nó có khả năng, tới lúc đó toàn bộ cơ giáp AS2 trong phạm vi kia đều sẽ bị cậu khống chế. Nhạc Trọng nghe vậy trong lòng mừng như điên, nếu như có được cỗ siêu cấp nhân công trí năng, như vậy toàn bộ cơ giáp AS2 khủng bố đều sẽ trở thành lực lượng trong tay hắn, ở thời điểm mấu chốt quay giáo đánh thánh tộc một kích tuyệt đối sẽ làm đối phương tổn thất thảm trọng. Nhạc Trọng nho nhã lễ độ hỏi, lôi địch tư tiên sinh tôi thật, góc truyện audio.com, cần bộ siêu cấp nhân công trí năng này, xin hỏi ngài có thể đem nó tặng cho tôi không? Bộ siêu cấp nhân công trí năng kia đối với Nhạc Trọng thật sự quá trọng yếu, chỉ khi nắm giữ được nó Nhạc Trọng mới có chút nắm chắc ứng phó được thánh tộc. Nếu không lấy lực lượng của thánh tộc tùy tiện đưa ra một thần chiến sĩ tứ giai đã đủ dễ dàng giết chết hắn. Lôi địch tư nhìn thẳng Nhạc Trọng trong ánh mắt thoáng hiện nét ngưng trọng nói. Có thể, tôi đem bảo vật hy vọng này lưu lại dự định là tặng cho cậu. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể đáp ứng một điều kiện của tôi. Nhạc Trọng nói, xin mời ngài nói, lôi địch tư nhìn Nhạc Trọng trong mắt thoáng hiện vẻ cầu xin nói. Ngoại trừ những người chiến bại như chúng tôi, đại bộ phận mọi người bị biến dị là do bị tia phóng xạ lây nhiễm thời gian dài cuối cùng bị tia cắn nuốt biến dị. Biến dị nhân tam giai trở xuống không có lý trí, là quái vật chỉ biết giết chóc cùng phá hư. Nhưng sau khi tiến hóa tới tứ giai thì đã mở ra linh trí tuệ của bọn họ không thua kém nhân loại. Đợi tới lúc địa ngục môn chân chính mở ra tôi sẽ dẫn biến dị nhân đến nhờ và cậu, hy vọng cậu có thể đối xử với chúng tôi bình đẳng, đừng kỳ thị biến dị nhân ngoài tứ giai như chúng tôi. Biến dị nhân là quái vật, quan điểm này đã xâm nhập lòng người, dù sao biến dị nhân đều hung bạo thị sát, hơn nữa tướng mạo quá xấu xí. Cho dù dân lưu lạc hèn mọn thấp kém nhìn thấy biến dị nhân chỉ cần có năng lực đều muốn đem đối phương giết chết, dù là bán biến dị nhân cũng không chịu bỏ qua. Lôi địch tư là kẻ chiến bại bị phong ấn nơi này suốt mấy trăm năm, sau khi hắn sống lại thập phần khát vọng có thể sinh tồn sống sót như một nhân loại. Dù sao mấy trăm năm về trước hắn chính là người lãnh đạo nhân loại. Nhạc Trọng mỉm cười đáp, ngài yên tâm, chỉ cần ngài chịu đến nhờ và tôi thì tôi tuyệt đối sẽ đối xử bình đẳng với ngài, tuyệt sẽ không kỳ thị biến dị nhân ngoài tứ giai như các vị. Ngược lại tôi thập phần hoan nghênh các vị đến nhờ và tôi. Dưới trướng của Nhạc Trọng lúc này đã có hải tộc thụ quái tộc nhi đồng do tang thi cảm nhiễm mẫu thể sinh sản, hắn căn bản chưa bao giờ để ý kỳ thị những điểm này, chỉ cần có thể giúp hắn làm việc nguyện ý dốc sức cho hắn thì hắn luôn đối xử chân thành bình đẳng. Về phần biến dị nhân nếu có thể giúp hắn chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không bài xích đối phương. Lôi Địch Tư cẩn thận đánh giá Nhạc Trọng một lúc nhận thấy Nhạc Trọng không hề có vẻ gì là miễn cưỡng, lúc này mới lộ nụ cười. Cảm ơn, Nhạc Trọng tò mò hỏi. Hiện tại ngài không thể đi ra sao? Lấy thực lực khủng bố của Lôi Địch Tư một khi thoát khốn trở thành đồng bạn của Nhạc Trọng tuyệt đối là chiến lực cực kỳ đáng sợ. Muốn giết thần chiến sĩ tứ giai tuyệt đối là không thành vấn đề. Lôi Địch Tư lắc lắc đầu. Không được, tôi là kẻ chiến bại hiện tại bị phong ấn ở trong này, chỉ có thần chiến sĩ ngũ giai của thánh tộc đi tới nơi đây thì tôi mới có thể ra tay chiến đấu cùng chúng. Chỉ sau khi địa ngục môn bị mở ra tôi mới có thể đột phá phong ấn rời khỏi nơi đây, hành động tự do. Nhạc Trọng hỏi, xin hỏi bây giờ ngài đạt tới mấy giai? Hiện tại tôi đã là chiến sĩ ngũ giai đỉnh phong, vẫn chưa tới lục giai sao? Trong lòng Nhạc Trọng thoáng trầm xuống tiếp tục hỏi, trong thánh tộc có lục giai không? Có, Cách Trương.